Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1527, 33 trời. Thiên lôi kiếp hạ xuống, converter dung kiều cầu phiếu vô cùng băng địa giới, khi bị nguyên rủa ngày khởi, đã qua 32 ngày thời gian, 32 trời, dịch tiểu phi vượt qua. Ở vô cùng băng địa giới trong, càng ngày càng nhiều người cũng tới, chẳng qua là hôm nay đều là không có ra tay, đi chém chết hoang cực. Bây giờ bọn họ ở vô cùng băng địa giới là muốn xem hoang cực vẫn có thể sống bao lâu, mà số lượng nhiều nhất chính là bốn đại tông môn người. Đông 10 vực, Kinh Lôi Tông, Nam 10 vực, Phá Sơn Tông, Tây 10 vực, Tử Quang Tông, Bắc 10 vực, Vô Lượng Tông, còn như trong vực, duy nhất vàng thế lực, Ngự Hư Tông đệ tử, cũng không có tiến vào vô cùng băng địa giới. Bọn họ sợ hoạt cực, đệ tử tinh anh tại chưa có chờ đến đệ tử thân truyền đến trước khi tới, là sẽ không bước vào vô cùng băng địa giới nửa bước. Hôm nay vô cùng băng địa giới, đối với Ngự Hư Tông đệ tử mà nói, hoàn toàn là thành một mảnh cấm địa, ở vô cùng băng địa giới. Vậy băng phong trên, dịch tiểu phi thân thể một mực ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, ở phía xa những địa phương khác. Băng phong trên, đứng rất nhiều người, bọn hắn bây giờ, đề tài nghị luận đều là dịch tiểu phi. Dẫu sao 33 trời, sắp trôi qua, đến lúc đó dung hợp từ niên. Một vị thiên địa cảnh thánh giả đại viên mãn toàn bộ tu vi. Cái này hoang cực đem sẽ đạt tới cái gì bước? Không người biết, dẫu sao cho dù là bây giờ, hoang cực cực hạn ở địa phương nào, cũng không có người biết được. Không ít người, đối với hoang cực có bội phục hoang cực làm, dù là trên tay đã nhuộm không thiếu máu, nhưng cái này dù sao cũng là nhược nhục cường thực. Nếu là người thua là hoang cực cũng sớm đã chết. Bất quá tiếp theo, lại tới Ngự Hư Tông trả thù, mới là một cửa cuối cùng. Cái này tinh hải đất, có thể làm cho hoang cực nêu cao tên tuổi. Giống vậy có thể là hoang cực đất chôn. Một khi chết, vậy được tên cũng là nhất thời. Ít nhất ở lại bọn họ trong ấn tượng, sẽ không quá lâu. Cái này hoang cực thật có bản lãnh, ngày mai chính là 33 thiên ngày sau cùng. Không biết Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền có thể hay không đến. Tựa hồ khu vực thứ hai trong, bây giờ các tông đệ tử thân truyền cũng tiến vào một nơi trong bí cảnh. Ngự Hư Tông gặp nhục nhã như vậy, đệ tử tinh anh chết như vậy đông đảo. Huống chi cái đó từ niên, có một vị đại ca. Hắn chính là Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền. Những thân truyền đệ tử khác không ra tay, vì từ niên, hắn đại ca hẳn sẽ chạy tới. Ngoặc kép, từ niên chết, thật không đơn giản. Bây giờ mới biết được, ở Ngự Hư Tông từ niên đại ca, từ phục, hắn chính là đệ tử thân truyền. Có huyết mạch liên lạc anh em ruột, đều là Ngự Hư Tông đào tạo đệ tử. Hôm nay cách biệt sinh tử, thành tựu anh tử phục, dù là ở khu vực thứ hai trong, có kinh thiên vận may, cũng biết chạy tới, thời gian từ từ trôi qua, mọi người đều đang đợi, khoảng cách từ niên chết, 33 thiên, ngồi xếp bằng trong dịch tiểu phi, cặp mắt kia ngay tức thì mở ra, hắn giữa chân mày, vậy dọi vào huyết kiếm con dấu, rốt cục thì có động tĩnh. Vậy thuần túy vô cùng năng lượng, đang hoàn mỹ dung nhập vào dịch tiểu phi trong thân thể. Kinh khủng chập chờn, từ dịch tiểu phi chỗ băng phong trên, tản mát ra, dung hợp, thiên địa cảnh thánh giả đại viên mãn toàn bộ tu vi. Đều là thuộc về hoang cực, tên này lại có thể thật lấy được. Ngoặc kép, như vậy tình huống, để cho không thiếu thiên địa cảnh thánh giả cũng rất hâm mộ. Dẫu sao đây chính là thiên địa cảnh thánh giả đại viên mãn toàn bộ tu vi. Nhất là cái này nguyên rủa mặc dù ác độc, chỉ khi nào dung nhập vào, vậy là không có bất kỳ tác dụng phụ, ngược lại là tự nhiên tan thành mây khói, không có bị cứu sống có thể. Còn như Ngự Hư Tông những đệ tử khác, chỉ cần nguyên thần nội đan ở đây, chỉ cần có thân thể thích hợp, vẫn có sống lại cơ hội, chẳng qua là sống lại sau đó rất dài một đoạn thời gian, thực lực sẽ giảm lớn, chân chính khôi phục như cũ lại phải hao phí không ít thời gian. Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng thân thể đứng lên, giờ phút này vậy dung vào bên trong cơ thể năng lượng, để cho Dịch Tiểu Phi cả người đều rất thư thích. 33 ngày chờ đợi, để cho mình lấy được bực này chỗ tốt. Cái này từ niên cuối cùng làm ra sự việc, bây giờ là chân chính giúp Dịch Tiểu Phi bận rộn. Mình vốn là đột phá thiên địa cảnh thánh giả, còn cần tiêu phí 100 năm tả hữu thời gian, nhưng giờ phút này đột phá đều có thể làm được. Cảm giác mặc dù kém một chút, nhưng đừng quên, ở Dịch Tiểu Phi ngang hông linh khí dây dài, ở phía trên trói buộc từng cái nguyên thần nội đan. Những người này, Dịch Tiểu Phi giữ lại, chính là vào lúc này phát huy tác dụng, luyện hóa Ngự Hư Tông đệ tử tinh anh nguyên thần nội đan. Là mình đột phá thiên địa cảnh thánh giả, làm ra sau cùng trợ lực. Hoang cực, cái này là đang làm gì? Luyện hóa, hắn muốn luyện hóa Ngự Hư Tông đệ tử nguyên thần nội đan. Tên này thật sự là ma đầu. Ngoặc kép, nguyên thần nội đan luyện hóa một người còn tốt, nhưng số lượng một nhiều là sẽ có xung đột. Có thể ở bọn họ trong mắt Hoang Cực, cái gì cũng không dám, chính là một cổ não nhi toàn bộ muốn luyện hóa. Ở bọn họ trong mắt, đây tuyệt đối là xung động. Có thể Hoang Cực không phải cái loại đó người ngu xuẩn, một nhất định có ứng phó thủ đoạn. Vô cùng băng địa giới bầu trời xuất hiện biến hóa, cái này làm cho người ở chỗ này đều bị hấp dẫn. Thiên địa cảnh thánh giả đột phá có thể không giống nhau, đó là phải được bị thiên địa tẩy rửa. Đây là thiên địa quy tắc, mà đây lớn nhất tẩy rửa chính là trời lôi kiếp. Ở vô cùng băng địa giới, u hôm nay trong bầu trời sinh ra chập chờn, đây là thiên lôi kiếp sắp muốn tạo thành. Cái này đã nói lên Hoang Cực muốn bước vào đến thiên địa cảnh thánh nhân. Vũ Tuyền sư tỷ, ngươi nói cái này Hoang Cực gặp nhau hạ xuống trình độ nào thiên lôi kiếp? Ở Kinh Lôi Tông bên này, có mấy cô gái đứng ở đàng xa băng phong trên. Thanh Vũ Tuyền được gọi hô vì sư tỷ, đó là bởi vì là Thanh Vũ Tuyền hôm nay ở thiên địa cảnh thánh giả trong đã đạt đến trung kỳ, bên cạnh mấy cái cô gái chẳng qua là sơ kỳ thôi. Thiên lôi cửu phẩm, dựa theo Hoang Cực tích lũy, cửu phẩm thiên lôi kiếp đó là nhất định, thậm chí có thể có dị tượng hạ xuống. Thanh Vũ Tuyền chậm rãi mở miệng nói, đối với cái này thiên lôi kiếp thật là tò mò. Dẫu sao thiên lôi kiếp mạnh yếu trình độ nhất định cũng là đại biểu tiềm lực. Hắn ở Kinh Lôi Tông đột phá, hạ xuống thất phẩm thiên lôi cảnh, còn đưa tới tông môn cả động. Khi đó thất phẩm thiên lôi kiếp, nàng không ngăn được dưới, may sư tôn cấp cho linh bảo, nếu không thật độ không qua. Một khi độ không qua, đó chính là ở thiên lôi kiếp dưới chết. Dị tượng, cái này Hoang Cực quả thật có thể sinh ra, nếu như chết ở thiên lôi kiếp dưới chết đi, vậy thì kịch vui tính. Càng là thiên tài yêu nghiệt người, thiên lôi kiếp cường độ càng lớn, cũng có không ngăn nổi. Chết ở thiên lôi kiếp dưới, người như vậy thật vẫn không thiếu. Dịch Tiểu Phi nơi ở trên bầu trời cao, bầu trời cũng đang chấn động, mây đen răng đầy, ở bên trong điện thiểm lôi minh, tựa hồ là có viễn cổ hung thú đang gầm thét. Mà Dịch Tiểu Phi ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, chân phải đột nhiên đạp một cái, phía dưới chỗ ở băng phong trực tiếp tan vỡ, băng phong ầm ầm sụp đổ. Trong mắt mọi người, Dịch Tiểu Phi chính là đối diện lên, đi tiếp tu thiên lôi kiếp tẩy rửa.